Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 225, chỗ cần đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thanh kiếm này quả nhiên ở đây. Thực sự là chiếm được đều không uổng công phu. Phi tiên kiếm Thẩm Khang cũng có điều là thằng ngu mà thôi. Uổng ta còn đem coi làm đối thủ. Thực sự là không nên. Tường Châu Bạch Nhạc Sơn. Ở Liễu Tức bọn họ đã từng đúc kiếm bên trong hang núi. Trình Vô Song giơ lên cao từ đúc kiếm lô dưới được kiếm. Không nhịn được cất tiếng cười to. Cái kia hung hăng trên mặt càng là có không che giấu nổi cuồng ngạo đắc ý, phảng phất anh hùng thiên hạ. Toàn không bị hắn để vào trong mắt. Nhìn thấy đắc ý vô cùng Trình Vô Song. Núp trong bóng tối Thẩm Khang không nhịn được lộ ra một vệt vẻ khinh bỉ. Thật sự cho rằng kiếm tốt như vậy nắm sao? Nếu như không tha điểm mồi, làm sao câu ra mặt sau cá lớn? Còn ngông cuồng thành như vậy, có gì đáng tự hào? Thành Vô Song chính mình cũng không suy nghĩ thật kỹ. Người khác thổi phồng hắn vì là tuấn kiệt bảng số 1. Thổi thổi liền ngay cả chính hắn đều tin. Người ta mới tuấn bảng tên đầy đủ là thanh niên tuấn kiệt bảng. Đó là chỉ lấy thu 30 tuổi trở xuống có triển vọng thanh niên. Mà hắn Trình Vô Song đến tột cùng lớn bao nhiêu? Người khác không biết, trong lòng mình không điểm số sao? Dựa theo những người Yên Vũ lâu sát thủ nói, hơn 20 năm trước Trình Vô Song truyền cho bọn họ âm dương nhất nguyên công. Thời điểm hắn cũng đã gần như 17-18 thôi. Nói cách khác, hàng này hiện tại ít nhất cũng có cái 36-37. Này vẫn là đánh giá thận trọng nhất dưới. Số tuổi thật sự không biết. Có điều nhìn chằm chằm trước mắt bao phủ ở áo bào đen bên trong Trình Vô Song. Dần dần Thẩm Khang đột nhiên cả kinh. Cái kia bao phủ ở áo bào đen bên trong bóng người. Cùng với trước ở trong hình ảnh cái kia đem còn lại hai thanh kiếm mang đi người mặc áo đen. Hoàn mỹ trùng chồng lên nhau. Lúc đó từ nơi này lấy đi kiếm. Quả nhiên chính là hắn. Nhưng khiến Thẩm Khang có chút bất ngờ chính là. Mặc dù chính diện tiếp xúc thanh kiếm này. Trình Vô Song vẫn xem ra rất bình thường. Thật giống cũng không có được bao lớn ảnh hưởng. Xem ra. Trên người hắn tựa hồ có chống lại thanh kiếm này ảnh hưởng pháp môn. Những người này ở đúc kiếm đồng thời. Cũng nhất định biết làm sao khống chế những này kiếm. Ở lên tiếng cười lớn sau khi. Trình Vô Song lập tức liền dẫn kiếm cấp tốc rời khỏi nơi này. Phảng phất sợ bị người khác nhìn chằm chằm như thế. Khinh công vận đến cực hạn. Trong nháy mắt, liền biến mất ở trước mắt. Hơn nữa, khiến Thẩm Khang không nghĩ tới chính là. Trình Vô Song sau khi trở về càng không có hắn động tác. Ở nhà một tổ chính là nửa tháng. Trong lúc càng là một chút động tĩnh đều không có. Khiến cho Thẩm Khang cũng hoài nghi trong tay ngàn dặm lần theo phù có phải là hỏng rồi. Thẩm Khang cũng từng không nhịn được lén lút quan sát qua Trình Vô Song. Phát hiện hắn ở nhà mỗi ngày chính là đọc sách, tập võ, ám chỉ đi ngủ, sinh hoạt tự hạn chế đáng sợ. Không hề có một chút nào muốn dẫn kiếm ra ngoài ý tứ. Phảng phất liền dự định như vậy. Đàng hoàng ở nhà làm cái vui sướng lão trạch nam. Mãi đến tận nửa tháng sau, Thẩm Khang tính tình đều sắp bị san bằng. Mới phát hiện Trình Vô Song ra cửa. Có thể ở ngàn dặm lần theo trên bùa. Thuộc về thanh kiếm kia cùng Trình Vô Song điểm đỏ từ đầu tới cuối cũng không có nhúc nhích quá. Vẫn là biểu hiện ở Trình Vô Song Hồng Diệp Sơn Trang bên trong. Dò dự một phen sau, Thẩm Khang vẫn là lựa chọn tin tưởng hệ thống đại lão ra món đồ. Mãi đến tận hai ngày sau, lần theo trên bùa thuộc về Trình Vô Song cùng thanh kiếm kia điểm đỏ mới bắt đầu di động. Mà căn cứ ngàn dặm lần theo trên bùa tin tức biểu hiện, Trình Vô Song vị trí dĩ nhiên là một chiếc từ Hồng Diệp Sơn Trang bên trong chạy khỏi cũng đêm hương xe. Ai có thể nghĩ đến, mấy ngày trước rời đi cái kia bất luận hình dạng ngoại hình vẫn là khí chất đều cùng Trình Vô Song giống như đúc người. Dĩ nhiên chỉ là một vị thế thân mà thôi. còn chân chính trình vô song, nhưng ngụy trang thành đào phần công. Đây là cỡ nào kín đáo tâm tư, cũng thật là đủ có thể khoát đến đi ra ngoài. Có thể mặc dù là như vậy, trình vô song vẫn là mang theo Thẩm Khang vòng quanh, vòng vòng quanh quanh, đem Thẩm Khang đều nhiễu mông. Chỉ có lộ bộ đầu đang không ngừng ngoắc ngoắc vẽ vời, miêu tả trình vô song con đường tiến tới. Trong lúc, trình vô song càng là không ngừng biến hóa thân phận, thay đổi dung mạo, thậm chí có lúc cũng sẽ ngày núp đêm ra, cẩn thận trình độ. Mặc dù là lộ bộ đầu cũng theo đó thán phục, nếu là người bình thường lời nói, khả năng lúc này đã sớm theo mất rồi. Ai có thể để Thẩm Khang cầm trong tay đồ vật có thể chuẩn xác vạch ra trình vô song vị trí đây? Mặc hắn làm sao ngụy trang, làm sao xoay quanh cũng khó có thể chạy trốn. Thời gian, ngay ở trình vô song không ngừng trằn trọc bên trong từ trận. Trong khoảng thời gian này, đến tân tháng, Thẩm Khang còn nhân cơ hội giật cái thưởng. Trải qua hợp thành sau, được một cái kim cương hòm báu, một cái hoàng kim hòm báu, còn có hai cái bạc hòm báu. Kim cương trong hòm báu, mở ra một bộ thuấn di phù, một bộ đầy đủ thuấn di phù tổng cộng có 6 viên tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc phù. Thả ở một cái tinh mỹ trong hộp ngọc. Theo hệ thống giới thiệu, những này thuấn di phù chỉ muốn xuất ra một viên đến bóp nát nát. Phù bên trong năng lượng liền có thể đánh vỡ không gian. Trăm dặm bên trong, một niệm mà tới. Nói cách khác, chỉ cần cầm trong tay ngọc phù bóp nát. Trăm dặm bên trong địa phương chỉ cần một ý nghĩ bên dưới. Đó là muốn đi thì đi, muốn đi liền đi. Này nếu như vạn nhất gặp phải đánh không lại, trực tiếp bóp nát ngọc phù, trong nháy mắt liền có thể chạy đến bên ngoài trăm dặm. Đây là cỡ nào mạnh mẽ công hiệu, quả thực chính là bảo mệnh con đường duy nhất. Ta đánh không lại ngươi, ta CMN còn không chạy nổi ngươi sao? Có bản lĩnh ngươi đến truy a. Khi chiếm được thuấn di phù sau, Thẩm Khang vội vàng đem thu vào trong không gian. Chỉ lo không cẩn thận lại làm mất rồi. Một cái kim cương hòm báu mở ra thứ tốt đấy. Có thể không phải cẩn thận. Cho tới hoàng kim trong hòm báu, Thẩm Khang thu được thiên hương đậu khấu một bộ. Thiên hương đậu khấu một bộ dùng chung 3 viên. Sắp chết người ăn một viên sau khi liền có thể bất tử. Thế nhưng gặp hôn mê bất tỉnh, chỉ có ăn vào viên thứ 2 mới hồi tỉnh đến. Nhưng trong vòng 1 năm nhất định phải ăn vào viên thứ 3. Trước Thẩm Khang nhận thưởng thời điểm, cũng từng chiếm được một bộ thiên hương đậu khấu. Có điều vẫn chưa dùng tới. Đến hiện tại còn ở trong không gian bày đặt đây. Có điều giống như vậy có thể món đồ bảo mệnh. Vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Cho bao nhiêu đều không chê nhiều. Thu cẩn thận. Này có thể so với hắn đồ vật đều làm đến trọng yếu nhiều lắm. Nếu như ăn đúng lúc, này thì tương đương với là cái mạng thứ 2. Cho tới bạc hòm báu, Thẩm Khang cũng không có mở ra, mà là lựa chọn trước tiên giữ lại, chờ sau này chậm rãi tích góp, chờ sau đó một lần nhận thưởng thời điểm dùng tới. Vạn nhất có thể tích góp đem đại đây. Lại nói từ khi tinh không hòm báu xuất hiện sau khi thời gian dài như vậy, hắn đến hiện tại đều không có đánh vào quá. Có điều vương giả trong hòm báu đồ vật cũng đã là tương tự với thiên vân cung. Vạn kiếm trận bực này người bên ngoài không dám tưởng tượng đồ vật. Cái kia tinh không hòm báu lại nên là cỡ nào chấn động. Đánh xong thưởng, Thẩm Khang tiếp tục cùng trình vô song loạn đi chơi. Mắt thấy cũng đã xuyên qua 3 châu nơi. Theo trình vô song này một đường thực tại tẻ nhạt. Trên đường đi không những khác. Đúng là đem đại vận vương triều các châu cảnh sắc đều đi dạo một lần. Trình vô song ngồi cưỡi chính là dị chủng ngựa tốt. Có thể ngày đi ngàn dặm. Có thể Thẩm Khang đại bàng vàng nhưng là lấy tốc độ gọi. Có thể ngày đi vạn dặm đều là điều chắc chắn. Trình vô song chạy một ngày đường. Thẩm Khang nơi này không tới một cái canh giờ liền đến. Có lúc, Trình Vô Song đều chạy không còn bóng. Thẩm Khang vẫn như cũ là không nhanh không chậm. Thảnh thơi đi dạo phố. Lại làm cho bên cạnh Lộ Bộ Đầu rất là sốt ruột. Có điều Thẩm Khang nhưng yên tâm lớn mật biểu thị. Để Trình Vô Song trước tiên chạy cái 500 dặm bọn họ lại xuất phát cũng không muộn. Truy không ném, là Kinh Châu, ngồi ở đại bàng vàng trên lưng. Thẩm Khang thảnh thơi kiểm tra chính mình trong không gian tích lũy bảo vật. Bên cạnh nhưng truyền đến Lộ Bộ Đầu một đạo tiếng kinh hô. Liếc nhìn Lộ Bộ Đầu họa bản đồ, Thẩm Khang cũng theo bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tuy rằng Trình Vô Song đang không ngừng nhiễu vòng, nhưng cũng không ngừng hướng về tâm địa phương tới gần. Mà tâm vị trí địa phương chính là kinh thành phụ cận. Xoay chuyển lớn như vậy một vòng tròn lớn, tiểu tử này hóa ra là muốn vào kinh. Tới trước bọn họ suy đoán kinh hồn cùng Tàn Diệp hai vị ngọc bài danh bổ có thể đều là ở kinh thành nơi. Trong chớp mắt, Thẩm Khang cảm giác này người giật dây phảng phất đã xem bắt đầu rút đi thần bí khăn che mặt. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể xác nhận cách chương.